Võng Du Chi Tối Cương Tiểu Đội. Chương 12, Góc Truyện Audio.com. Chấm, đội ngũ, Rex, Thúc Thúc thật thương tâm. Đội ngũ, Phong Hành Giả, cậu lại thương tâm cái mốc khỉ gì nữa. Đội ngũ, Hoa Diễm, Sư Phụ, Thầy Động Kinh à. Đội ngũ, Rex, cấp 32 yêu cầu phải luyện cấp. Đội ngũ, Phong Hành Giả, vậy càng hay chứ sao? Còn có thể soát cầu nha. Đội ngũ, Rex, luyện cấp là có nghĩa sẽ không thể một mình ở chung với tiểu cha được. Đội ngũ, Hoa Diễm, đội ngũ, Phong Hành Giả, tạm biệt, không tiễn cậu ở đó mà tự thương tâm một mình đi. Đội ngũ, Rex, được rồi, ngày mốt bắt đầu luyện cấp mọi người hãy cố lên. Đội ngũ, Phong Hành Giả, Leader, cậu trở mặt cũng nhanh thiệt đó. Đội ngũ, Rex, tôi đã nghĩ thông suốt. Chỉ cần mau chóng luyện xong cấp 32 là có thể tổ đội hai người chung với tiểu cha để đi soát khẩu. Đội ngũ, Hoa Diễm, Sư Phụ, vậy còn tụi con thầy quăng đi ở xó xỉnh nào? Đội ngũ, Rex, xin lỗi chỉ có tiểu cha mới có thể đem lại khoái cảm cho thầy. Đội ngũ, Phong Hành Giả, What? Đội ngũ, Rex, khù, là khoái cảm đi soát đầu các cậu không biết cậu ấy rất ôn nhu và tốt bụng đó. Luôn đi ở đằng sau tôi để tôi có thể an tâm mà soát. Thật thích, đội ngũ, Phong Hành Giả, thật sự, đột nhiên tôi cảm thấy mình thật đáng thương. Đội ngũ, Hoa Diễm, Phong Tử Di Di, két, anh trai, cậu nói thế có nghĩa là sao hả? Đội ngũ, Phong Hành Giả, ý trên mặt chữ leader, cho tôi mượn tiểu cha một chút đi. Đội ngũ, Zachary, tu đội ngũ, Rex, nằm mơ, đương nhiên là không được không cho mượn, cậu ấy là của tôi. Đội ngũ, Hoa Diễm, mấy người có thể đừng đáng khinh như vậy có được không? Đội ngũ, Phong Hành Giả, yên tâm đi em gái. Quan hệ của chúng tôi chưa đến mức đó đâu. Đội ngũ, Rex, ngày mai mới bảo trì xong. Thật chán quá đi, đội ngũ, Phong Hành Giả, hay là chơi cái khác? Đội ngũ, Hoa Diễm, chơi cái gì? Đội ngũ, Rex, Phong Tử đánh CSD. Hoa Hoa đi không? Khả năng nhắm bắn của tiểu cha rất lợi hại. Đội ngũ, Phong Hành Giả, được, lâu rồi không chơi. Đội ngũ, Zachary, đội ngũ, Hoa Diễm, tôi không đi, ngày mai phải đi shopping. Đội ngũ, Rex, shopping, Hoa Hoa con không phải trạch sao? Trạch, ở nhà mãi không ra đường. Đội ngũ, Hoa Diễm, con là cô gái xinh đẹp tràn đầy tuổi xuân. Đội ngũ, Phong Hành Giả, đợi tí đi ói một cái. Đội ngũ, Hoa Diễm, dặn, ngày hôm sau, hello, hello, tôi là đội trưởng đại nhân. Rex đại thần siêu cấp vô địch lợi hại. Có nghe thấy không? Alo, alo, ân, hừ hừ, leader, thử âm không cần đặc biệt như vậy một giọng nam trong trẻo bất đắc dĩ vang lên. Khù, tôi chỉ thử âm lượng thôi. Nhưng mà cậu không phải tự xưng là đại thúc sao? Vì sao âm thanh nghe như có vẻ non nớt vậy? Giọng búp bê không được sao? Bản nhân chính là lớn lên rất khôi ngô tuấn tú. Thành thục, tràn ngập hơi thở đàn ông. Hoàn toàn không thể tin. Hứ, hôm nào tôi sẽ cho cậu thấy dung mạo tuyệt thế của bản tôn nói chứ tiểu cha cha đâu rồi. Mau ra đây cùng thúc thúc trò chuyện nào. Cầu xin cậu đó leader, đừng có dùng cái âm thanh đó mà tự xưng là thúc thúc nữa. Phong Tử đau khổ nói cảm giác thật khó chịu. Chào mọi người, thanh âm trầm thấp từ tính vang lên. Wow, đây mới chính là phong cách của nam nhân thành thục. Thật đau lòng, tôi còn nghĩ tiểu cha là nhỏ nhất nữa chứ. Cậu không thích bạn học tiểu cha hỏi. Hoặc không có, chỉ là nói giỡn thôi. Rep sở trước màn hình lau mồ hôi, người này là tưởng thật sao? Như thế nào mà không nghe ra âm thanh đang đùa giỡn chứ, giọng nói của cậu nghe rất hay. Trên sân thượng, chúng ta một tổ, tôi là Rex 0915, còn tục tưng của mình là 1015, cách chương.